Chương 1150, cường giả ở giữa chiến đấu. Tại một đầu vốn lượn đạn dẫn đường hình thành đường con cuối cùng, ma pháp bản nguyên tử bạo tạc nâng lên trong xương khói phá vây mà ra, hắn dây rủa lấy tránh đi vòn phở ảm tâm đạn xuyên giáp quấy rối, phất tay liền sử dụng mấy cái hỏa cầu thuật, xông về nơi xa vị vị ân thần khôi lỗi. Một cái trên trán giữ lại không hai số lượng vết khắc cờ rít khôi lỗi phân thân ngăn tại vị vị ân thần khôi lỗi phía trước, hai tay giang ra, 78 cao y phòng ngự ma pháp bình chướng đang ở trước mắt ngưng kết thành hình. Tại tính toán máy móc phụ trợ dưới, thần khôi lỗi sử dụng ma pháp tốc độ phi thường khoa trường, mà lại độ chính xác cũng là trước nay chưa từng có. Những cái kia hỏa cầu đụng vào những ma pháp này phòng ngự bình chướng phía trên, không nhiều không ít chỉ là đánh hết những ma pháp này phòng ngự bình chướng liền không còn một ngống. Cùng lúc đó, kia tam giác trô đứng ba cái cờ rít thần khôi lỗi phân thân vờ ơ y ma tiếp tục khai hỏa, lại một lần đối may mắn từ trong vây công chạy trốn ra ngoài ma pháp bản nguyên, sử dụng ra cường độ cao năng lượng xung kích. Ma pháp bản nguyên rốt cục vẫn là không nhịn được, hắn quyết định từ bỏ mình tích lũy hơn một vạn năm thành quả, tại lần này bật hết hỏa lực, giải quyết trước mắt những này đáng chết con rệp. Đã các ngươi cảm thấy mình thắng lợi, vậy liền hảo hảo chờ lấy, chờ chết đi dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm nói một câu như vậy. Ma pháp bản nguyên rốt cục vẫn là lựa chọn dùng hắn toàn bộ lực lượng, tới đối phó trước mặt những cao thủ này. Liên tại một giây sau, bên trong thân thể của hắn đột nhiên lập tức bắn ra mấy đạo cột sáng, đó cũng đều là thật sự năng lượng xung kích, bị đa nhờ chu nở dê tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Long Hoàng hét lớn một tiếng, mở ra hai tay, sử dụng một cái đồng dạng hơi lợi vô tận năng lượng xung kích, cùng đánh tới ma pháp năng lượng đánh vào nhau. Mà An Dê thì tại cơ hồ cùng một thời gian vọt đến một cái cờ rít thần khôi lỗi sau lưng. Vì vị ẩn thần khôi lỗi cu nở dê bảo hộ ở vì vị ẩn trước người, gần như đồng thời, những cao thủ này đều đối ma pháp bản nguyên sử dụng ra năng lượng xung kích. Song phương năng lượng xung kích đánh vào nhau, trên bầu trời sấm sét vang dội càng thêm dày đặc bắt đầu, khắp nơi đều là bạo tạc cù ủ tiếng vọng. Hai đạo đụng vào nhau năng lượng xung kích không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy hết thể chung quanh, cuối cùng bởi vì thế lực ngang nhau sụp đổ tiêu tán, mà đổi thành một đạo năng lượng chuốt xuống bởi vì va chạm góc độ khác biệt, trực tiếp cải biến mình thẳng tắp con đường. Hai đạo năng lượng xung kích hỗn hợp lại cùng nhau, đánh tới cách đó không xa trên đất trống, trực tiếp để mặt đất xuất hiện một cái so sân bóng còn lớn hô to. Rốt cục, các loại tất cả năng lượng xung kích đều ngừng nghỉ xuống tới, mấy cái thần khôi lỗi sau lưng con trang bị bên trong, đồng thời ném ra năng lượng bị hao hết ma pháp tinh thạch. An Dê tử cờ rít thần khôi lỗi phân thân sau lưng thò đầu ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trong chiến trường quái vật kia, ta liền biết, ma pháp này bản nguyên không có dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như chỉ là cùng một cái bụt lần cứ điểm tiêu hao, liền triệt để xong đời ra hỏa, làm sao có thể để chúng ta bị động một và năm. Long Hoàng nheo mắt lại, đồng dạng nhìn chằm chằm trong chiến trường nguy hiểm đối thủ, lạnh giọng khẽ nói. Dù chỉ là vì tự an ủi mình, gia hỏa này cũng không thể quá yếu, hắn hẳn là cực kỳ mạnh mạnh đến đủ để cho linh hồn của ta đều trở nên hưng phấn. Một bên cắn răng, Long Hoàng một bên mở ra hai tay, thần thoại thở ra một hơi, lần này đến phiên ta chỉ thấy hắn đem mình không có cầm kiếm bàn tay nhắm ngay mục tiêu, lớn tiếng hô năng lượng xung kích theo tiếng la của hắn, một đạo cường hãn năng lượng xung kích bay thẳng hướng về phía ngay tại không trung nhúc nhích ma pháp bản nguyên đúng. Vậy. Nhúc nhích ma pháp bản nguyên giờ này khắc này đã không là một cái hình người vật thể, hắn hoặc là nói nó, giờ này khắc này giống như là một đoàn chất lỏng, ở trên bầu trời không ngừng ngoạ ngoại. Cái này đoàn hoàn toàn do ma pháp hình thành nhúc nhích đồ vật, vậy mà tại Long Hoàng sử dụng ra năng lượng xung kích đồng thời, cũng đúng ứng với sử dụng ra năng lượng xung kích. Vợ y ma, cùng thần khôi lỗi đồng dạng, như là tính toán tốt đồng dạng, không khác chút nào sử dụng giống nhau năng lượng cùng hoàn toàn giống nhau đường đạn. Song phương năng lượng xung kích đánh vào nhau, đã dẫn phát một lần to lớn bạo tạc, tại bạo tạc tiêu tán về sau, Long Hoàng kinh ngạc nhíu mày một cái, hắn rõ ràng có thể cảm giác được đối phương thành thạo điêu luyện loại này cùng hắn thế lực ngang nhau cảm giác để Long Hoàng rất khó chịu, trước mắt đoa nở kia không ngừng nhúc nhích bành trướng năng lượng, so trước đó khó chơi rất rất nhiều. Cùng tiến lên An Dê trả lại kiếm vào vỏ, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, lớn tiếng quát một cái không được liền mười cái không cho hắn thời gian thở dốc. Mấy cái cờ rít thần khôi lỗi phân thân lúc này cu nở dê đẩy về phía trước ra sóng trường, nhắm ngay cái kia đã so vừa rồi lớn hơn hai lần đoa nở năng lượng nở dê. Năng lượng xung kích gần như đồng thời, mấy cái cờ giết thần khôi lỗi cùng một chỗ sử dụng ra năng lượng xung kích, vì vị ẩn còn có an dê cu nở dê tại một giây đồng hồ về sau, nhắm ngay mục tiêu sử dụng riêng phần mi nhờ năng lượng xung kích phát khởi tiến công. Tiếp cận 10 đầu năng lượng cột sáng lao thẳng tới ma pháp bản nguyên mà đi, mà cơ hồ cùng thời khắc đó, ma pháp bản nguyên thân thể sáng lên, đồng dạng số lượng cột sáng cu nở dê phun ra ngoài, đón nhận những cái kia đánh tới năng lượng xung kích. Chấn thiên động địa bạo tạc lại một lần nữa càn quét bầu trời, những cái kia ngay tại tụ lại mây đen lại bị bạo tạc khí lưu lại một lần nữa thổi tan. Những ngày kia không trung bổ về phía mặt đất thiểm điện vờ y ma cu nở dê ngắn ngủi ngừng nghỉ xuống tới. Đột đột đột đột vị vị ẩn thần khôi lỗi phân thân bưng nàng chi kia to lớn hỏa thần tháo, nhắm ngay không ngừng bành trướng ma pháp bản nguyên không ngừng bắn phá. Những cái kia chói mắt đạn dẫn đường đánh vào đến đoa nở kia không ngừng bành trướng đoa nở năng lượng nở dê bên trong, vậy mà liền dạng này bị hòa tan nuốt sống. Kiến thức rộng rãi Long Hoàng biết, đó là bởi vì ma pháp năng lượng nồng độ đạt đến giới hạn giá trị, đã đến có thể hòa tan kim loại sự đáng sợ. Hắn đưa trong tay thu kịch trường kiếm dùng sức hất lên, trực tiếp quăng về phía ma pháp bản nguyên, sau đó hai tay cùng lúc hướng về phía trước. Sử dụng ra càng lớn cường độ năng lượng xung kích bởi vì trong nháy mắt tụ lại năng lượng quá nhiều, đến mức thân thể của hắn trên đều cuốn lên thật dày ma pháp năng lượng, thật giống như trước đó ma pháp bản nguyên hình người thời điểm, trên thân thể cuốn quanh lấy năng lượng đồng dạng. Mà cùng lúc đó, Anze QNZ lại một lần nữa sử dụng ra năng lượng của mình xung kích. Nàng muốn biết, loại trình độ này công kích, ma pháp bản nguyên đến tột cùng có thể ngạnh kháng hạ mấy lần. Điêu trùng tiểu kỹ giống như trên bầu trời có một nữ nhân đang khóc, lại hình như là một cái nam nhân khàn giọng nghẹn ngào, toàn bộ không gian bên trong đều quanh quẩn ma pháp bản nguyên kia đã không bị khống chế thanh âm. Ngay tại thanh âm này quanh quẩn đồng thời, bao phủ tại toàn bộ chiến trường trên bầu trời, trong lúc đó xuất hiện một cái năng lượng to lớn ma pháp trận. Sau đó, đếm không hết năng lượng xung kích, cứ như vậy đột ngột thẳng đứng hạ xuống, phảng phất là dày đặc pháo hỏa tiễn đồng dạng. Bao phủ toàn bộ chiến trường ta là ma pháp bản nguyên ta chính là ma pháp bản thân thanh âm kia tại vô số năng lượng xung kích ở giữa quanh quẩn, mang theo phẫn nộ, mang theo không thể nghi ngờ cường hãn.